Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 575, tầng 3. Hai người bọn họ phần lớn sẽ phân tiêu giao phái võ công. Giống như Trình Anh, chính tại học những phương diện khác võ công, cửu âm chân kinh, cửu dương thần công, dịch cân kinh, kim cương bất hoại thần công, càn khôn đại na di, hàng long thập bát trưởng, lục mạch thần kiếm, thánh hỏa công, phong thần thối, thiên xương quyền chờ một chút không lợi hại võ công đều là tùy tiện tất cả mọi người học. Bao gồm những kia tỷ nữ nhóm, chỉ cần thông hiểu đạo lý những này thần công, thực lực đều không phải là họa trong chốn giang hồ đại thiên vị trên thực lực người có thể so sánh. Với, dù là chỉ học một loại võ công, cộng thêm trong vòng 300 năm lực, đều là có thể treo lên đánh đại thiên vị cường giả. Toàn thế giới các nơi, chỉ cần xảy ra tương tự làm nhục thần miếu, cường phá thần miếu sự kiện, ngồi tù coi như tiện nghi sự tình, bị lâm phàm tỷ nữ nhóm nhìn thấy, chỉ có một con đường chết. 26 đây là thiết kế đến tín ngưỡng vấn đề. Cũng không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Sau đó trong vòng mấy tháng, mỗi ngày có số lớn lão bách tính đi thần miếu triều bái. Hôm nay ngươi bái nhiều ít giờ? Kuga Terunori hỏi. Kobayashi Rindo mất hứng nói. Ngươi liền không thể gọi ta học tỷ sao? Ta hôm nay bái 5 giờ. Cũng làm ta mệt chết đi. Kuga Terunori nhổ nước bọt nói. Luôn luôn ưa thích vô cầu vô thúc. Khó có được sẽ tới chỗ như vậy. Này, ngươi có ý gì? Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Lại nói, chỉ có mỗi ngày chiều bái lâm phàm đại nhân đền miếu, chúng ta mới được xử lý dược vật cùng thuốc ưu tiên quyền mua. Còn có thể được bí tịch võ công đây. Kuga Teruri nhỏ giọng nói. Kobayashi Rindo học tỷ, ngươi bây giờ tổng cộng bái nhiều ít giờ đây? Ta mới không nói cho ngươi. Bất quá ta biết ngươi đã bái 678 giờ. 100 cái giờ liền có thể được bình thường võ công. Ngươi tại sao không đi đổi? Kobayashi Rindo nói. Kuga Teruri cả kinh. Kobayashi Rindo học tỷ làm sao biết hắn bái nhiều ít giờ? Kuga Teruri khinh thường nói. Ta mới sẽ không ngu như vậy. Đi đổi loại kia cấp thấp võ công. Ngược lại ta bây giờ còn trẻ tuổi, chờ nổi, đáng tiếc võ công này không thể trao đổi, nếu không liền tốt, luật pháp đã quy định qua, những người đó thật là tham lam, bị phế võ công không nói, sau đó cũng không còn cách nào đổi được võ công, còn sẽ ngồi tù, đích gỗ tường con nói, TAC than thở, đáng tiếc Aizan Esuya không nghe luật pháp cảnh cáo. Để hòa hợp người khác trao đổi võ công liền sẽ không có người biết. Bây giờ bị quan vào ngục. Megishima Tosuke nói. Chúng ta Tosuki rất nhiều học sinh đều cho là chủ thần đại nhân là chúng ta Tosuki tài quyết. Người coi như phạm sai lầm cũng có thể từ nhẹ xử lý. Kết quả cũng không phải như vậy. Thế giới đã đại biến. Cho dù là người bình thường mỗi ngày 5 giờ chiều bái, có thể có được đủ một ngày lượng cơm lương thực bù. Không sợ bởi vì trễ nãi công việc mà đói bụng, lâm phàm trong tay có số lớn thứ tốt, so cái thế giới này tân tiến không biết bao nhiêu bối. Hiện tại mọi người đều là gọi hắn là lâm phàm đại nhân. Chủ thần đại nhân, xử lý thần, tương đối nhiều. Hắn tại thế giới phạm vi sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Mà khi vượt nóc băng tường hạng người càng ngày càng nhiều. Mọi người đối với hắn cũng càng ngày sẽ càng xem trọng. Mà mấy tháng này, lâm phàm đem thập toàn đại bổ đan, phục tổn thương đan, hộ mạch đan, ích cốc đan, ích thần đan, ngưng hỏa đan, dưỡng hồn đan, trúc cơ đan toàn bộ cho luyện chế được. Có thể nói là thu hoạch khá lớn, trừ cái đó ra, hắn còn chế tạo hai cái xử lý đội ngũ, theo thứ tự là 12 người chủ thần tiểu đội, 100 người vua đầu bếp cấp bậc đại đội. Các nàng đều có tăng thêm nguyên liệu nấu ăn tân tiến độ thần kỳ đạo cụ, khiến mỗi một đạo xử lý đều nâng cao một bước. Cái này một lần Sokugeki hành trình, đạt được thế giới khen thưởng, cũng để cho hắn khí vận thân thể từ tầng thứ 2 đỉnh phong, đạt tới thứ 253 tầng 3, mà khác khen thưởng cũng nhận được một chút. Tiếp đó, Lâm Phàm chuẩn bị đi hướng tới sinh hoạt tiết mục. Trước lúc này, hắn muốn đi trước một chút thế giới, gom một chút người tới, mà rời đi Sokugeki thế giới trước. Hắn đem trong thôn kế chờ phần lớn rác rưởi giết chết. Bởi vì thế giới này trên đột nhiên thiếu số lớn kẻ phạm pháp. Những người này là không cách nào cho hắn cung cấp nhiều ít nguyện lực, không bằng đều giết chết. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm đem Yukihira Suma, Saiba Joichiro, Tadokoro Kei, Isiki Satoshi, Dojima Jin, Ibusaki Tuấn, Marui Zenji, Aoki Daigo, Sato Souji phong ấn ở phong nô trong thẻ mang đi. Hơn nữa không người truyền trong vòng 30 năm lực, cùng võ công các một loại. Thời gian mấy tháng, trung nữ nhóm đã sớm chơi chán. Một tháng sau, Lâm Phàm tại thời gian này tiểu chơi một chút, sau đó đem tất cả mọi người mang đi, rời đi cái thế giới này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.